Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tử Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tử Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tử Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tử Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Con không phải quá đáng sao? Lúc trước người ta đã mang thai, mấy người bắt người ta ly hôn với anh con. Hiện tại, phát hiện người ta sinh hai đứa, lại muốn cướp đứa bé. Không lẽ tất cả tiện nghi đều là chúng ta chiếm lấy à? Phó Thái Khâm nhân cơ hội oán giận cha mình mấy câu. Phó Thăng Anh đuối lý, không phản bác nổi anh ta, chỉ nói. Dù sao hai đứa bé, cần phải trở về nhà họ Phó. Nhìn xem, hiện tại cô ta qua lại với loại đàn ông gì hả? Nghĩ đến người đàn ông lưu manh vừa nãy, bà Phó cũng lo lắng theo. Sao con bé lại giao con cho người như vậy trông chứ? Bọn nhỏ con bé tí mà dám hút thuốc. Nếu hai người này mà ở bên nhau, thì sau này làm sao chăm sóc hai đứa bé cho tốt được? Con không phải sao? Người kia vừa nhìn là biết không phải người tốt. Phó Thăng Anh cũng nói theo. Phó Thế Khâm nghe xong, kinh ngạc nhướng mày. Tại sao đột nhiên lại cảm thấy Nguyễn Mộng kia nháo nói là bạn trai của chị dâu ngược lại đang trợ công cho bọn họ nhỉ? Nếu mà cha bọn họ cho rằng chị dâu muốn tìm người cha dượng như vậy cho cháu trai cháu gái của ông sẽ càng đứng ngồi không yên. Cha, lúc trước mọi người bắt người ta ly hôn với cha bọn nhỏ, người ta một cô gái mang theo hai đứa bé cũng không dễ dàng, cha lại còn không muốn để người ta tìm cha dượng cho bọn nhỏ. Cha ruột bọn nhỏ còn ở đây tìm cha dượng cái gì? Phó Thăng Anh trầm giọng quát. Con cháu nhà bọn họ nói thế nào cũng không thể có một người cha dượng như vậy được. Phó Thế Khâm lười nói tiếp, lái xe đưa bọn họ về nhà cũ. Sau đó làm bộ gọi điện cho Lôi Mông ngay trước mặt bọn họ, cho người đi điều tra cô Vi Vi hơn một năm nay đi đâu. Anh ta vừa mới gọi điện, liền thấy cha mình cũng gấp gáp gọi điện cho anh ta. Điện thoại reo ba lần, Phó Hà Tranh mới nghe máy. Chuyện gì ạ? Sắc mặt Phó Thắng Anh ngưng trọng cầm điện thoại. Chuyện cố Vi Vi có hai đứa con không biết chút nào sao? Giọng điệu của Phó Hà Tranh hơi trầm xuống. Đứa bé gì? Xem ra bọn họ đã phát hiện cô và hai đứa bé, nhưng mà dựa theo kế hoạch, anh phải giả vờ không biết. Không biết Phó Thắng Anh tức giận hay là kích động, giọng nói có chút run run. Cố Vi Vi sinh hai đứa bé của con. Đầu bên kia điện thoại, Phó Hà Tranh trầm mặc một lúc, trầm giọng hỏi. Chuyện khi nào? Hôm nay chúng ta không cẩn thận gặp được hai đứa bé kia, có một đứa giống y hệt con lúc còn nhỏ. Bây giờ đứa bé được nửa tuổi, tính thời gian thì đứa bé chính là của con. Phó Thăng Anh nói. Bà Phó cầm lấy điện thoại lại nhấn mạnh. Còn nhanh trở về nghĩ biện pháp đi. Con không biết hiện tại con bé đang tìm dạng bạn trai gì đâu. Vừa trông bọn trẻ vừa hút thuốc, trên người còn xăm một đống hình xăm hình thù kỳ quái. Bạn trai? Giọng Phó Hà Chánh còn trầm hơn cả vừa nãy. Lúc này cô mới về nước được vài ngày, lấy đâu ra bạn trai? Hơn nữa dựa theo ý của bọn họ cũng không quen biết người đàn ông này. Không rõ chi tiết người kia lắm, nhưng khẳng định không phải người tốt, bà Phó nói. Phó Thăng Anh vừa thấy trọng điểm của bọn họ bị sai lệch, liền giành lấy điện thoại, vô cùng nghiêm túc nói. Cha mặc kệ bây giờ con bận cái gì, trong vòng 3 ngày lập tức trở về cho cha. Hiện tại hai đứa bé kia mới là việc lớn của nhà họ Phó. Làm ăn quan trọng cũng không quan trọng bằng việc mang hai đứa bé về. Bây giờ đã hơn 1 năm, bọn họ ngóng sao ngóng trăng, trông cậy vào ba đứa con trai có thể kết hôn sinh con. Lại không biết bọn họ đã sớm làm ông nội bà nội. Phó Thế Khâm lặng lặng ngồi một bên, nhìn cha mẹ mình đang sốt ruột đến phát bực. Tất cả đều đã nằm trong tầm kiểm soát. Bà cụ Phó nghỉ trưa tỉnh dậy, vừa vào phòng khách liền nhìn thấy Phó Thắng Anh và bà Phó đứng ngồi không yên, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Xảy ra chuyện gì mà một đám đều khẩn trương thế này? Bà Phó đứng dậy đỡ bà cụ Phó ngồi xuống. Hôm nay bọn con đi xem biệt thự cho bạn cũ ở nước ngoài về định cư. Gặp được cố Vivi ở đó. Gặp được, liền gặp được. Các con khẩn trương như vậy làm gì? Bà cụ phó nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo âu của phó Thắng Anh. Ngần ấy năm về hưu, ít khi nhìn thấy ông có lúc lo âu như thế. Bọn con không chỉ nhìn thấy con bé, còn nhìn thấy con bé mang theo hai đứa trẻ. Bà phó nói. Hai đứa trẻ. Bà cụ phó khó hiểu. Phó Thắng Anh thấy bà phó còn chưa nói đến trọng điểm, sốt ruột lên tiếng. Là hai đứa bé có vẻ ngoài rất giống Hàn Chanh. Mẹ không biết đâu, đứa bé trai kia quả thật giống Hàn Chanh lúc còn nhỏ như đúc. Bà cụ phó nghe xong khó có thể tin, nhìn bà phó và phó thời khâm. Thực sự xác nhận là con của Hàn Chanh. Cháu cũng không chắc chắn lắm. Có phải là con của anh cháu không? Nhưng đúng là lớn lên giống anh cháu thật. Phó thời khâm nói. Không phải con của anh con thì làm sao vô duyên vô cớ lớn lên giống anh con được. Bà phó trừng mắt nhìn phó thời khâm một cái, kích động nhìn bà cụ phó. Hai đứa bé kia đều đã nửa tuổi. Ôi, mẹ không biết dáng vẻ kia làm người ta yêu thương bao nhiêu đâu. Hay ra, lúc ấy sao lại quên mất không chụp ảnh hai đứa chứ? Thật là sao lại quên chuyện này được? Phó Thắng Anh nghĩ ra cũng cảm thấy đáng tiếc. Bà cụ phó nghe đến hỗn loạn. Con xác định, các con không nhìn lầm, hai đứa đều là con của Hàn Chanh. Loại chuyện này sao có thể nhìn nhầm được? Bọn con tận mắt nhìn thấy, một trai một gái. Hai đứa bé mới được nửa tuổi. Tính thời gian, con không phải là con bé mang thai lúc ly hôn với Hàn Chanh sao? Bà phó nói. Bà cụ phó nghe xong kích động vui mừng, nhưng cũng khổ não giống bọn họ. Đã nói với Hàn Chanh chưa? Vừa mới gọi điện thoại cho nó sẽ nhanh chóng trở về. Bà phó nói. Bà cụ phó gật đầu lại nói. Ngày mai đi qua nhìn xem, trước thăm dò rõ ràng ý kiến của con bé, chúng ta mới có đối sách tốt. Phó Thắng Anh gật đầu. Đúng đúng đúng, ngày mai lại đi nhìn xem. Hôm nay chỉ vội vàng như một chút, cũng chưa xem hai đứa bé rõ ràng, cô liền mang hai đứa bé đi. Bà phó cũng tỏ vẻ đồng ý, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Lần này đi không thể đi tay không mà đi được, dù sao cũng phải mua gì đó cho bọn trẻ. Đúng đúng đúng, nên mua. Phó Thắng Anh nhìn đồng hồ lập tức nói. Lúc này còn sớm, hiện tại đi mua, sáng mai có thể mang đi. Vậy mọi người đi mua đi, còn con phải đến công ty, con đi trước. Phó Thư Khâm nói xong lấy chìa khóa rời đi trước. Nhưng mà anh ta rời đi cũng không phải đến tập đoàn Phó Thị, mà là đi tới Châu Giang Thịnh Cảnh, đi đến biệt thự số 7 của cố Vivi ở. Kết quả vừa vào cửa liền phát hiện Phó Thư Dịch đã sớm chạy tới, đang chơi vui vẻ với Hữu và Điềm Điềm chơi. Mẹ nó, em lại lén đến đây. Em vừa mới xong việc, không có chuyện gì liền trực tiếp tới đây. Phó Thế Dịch vừa nói, vừa lấy đồ chơi, chơi đùa với hai đứa bé. Phó Thế Khẩm cũng gia nhập hàng ngũ chơi với trẻ, nhìn thoáng qua cô Vivi đang uống trà đọc sách ở bên cạnh. Ngày mai cha mẹ với bà nội em sẽ qua đây, muốn nhìn hai đứa bé, còn muốn thử xem chị có ý định gì. Bọn họ muốn quyền nuôi dưỡng bọn trẻ. Cô Vivi nghe xong bình tĩnh gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Chuyện trường bối nhà họ Phó muốn quyền nuôi dưỡng đứa bé đã nằm trong dự đoán của bọn họ. Lúc này hai người đã đi ra ngoài mua đồ chơi cho bọn trẻ rồi, có lẽ sẽ mua một hai xe đồ chơi mất. Phó Thư Khâm vừa bế Điềm Điềm mềm mại đáng yêu, vừa chia sẻ tin tình báo. Dù sao ngày mai chị dâu chỉ cần lạnh lùng từ chối bọn họ là được. Phó Thư Dịch liếc nhìn cố Vivi nói, chị có thể tận tình báo thù bọn họ vì đã ép chị ly hôn. Cố Vivi liếc anh ta một cái. Tôi không nhàm chán giống cậu. Tuy rằng khi đó bị ép ly hôn, nhưng cho tới nay cô chưa bao giờ oán hận người nhà họ Phó. Hiện tại, cha em đã mắc câu, còn lại sẽ đợi anh em trở về diễn vở kịch thế nào thôi. Phó Thế Dịch nói. Nguyên Mộng đi ra ngoài đón Tiêu Nguyên Bảo trở về, vừa nhìn thấy Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch liền nói. Sao hai người lại đến nữa? Không sợ bị người nhà phát hiện rồi bị lộ sao? Phó Thế Khâm nhìn chăm chăm cô ấy vài giây. Liên Quang trợn lóe lên, ném đồ chơi xuống, chạy tới nói. Lúc ấy không phải, cô nói cô là bạn trai mới của chị dâu tôi trước mặt cha mẹ tôi sao? Thì làm sao? Nguyên Mộng nhướng mày, vẻ mặt lưu manh. mong cô tiếp tục làm bạn trai tốt của chị dâu tôi. Phó Thư Khâm nói xong lại gọi cố Vivi. Chị dâu, chị cũng phối hợp một chút. Ở trước mặt cha mẹ em, phải biểu hiện chị muốn tìm cha dượng tương lai cho bọn nhỏ. Cha mẹ anh ta không hài lòng người này. Đến lúc đó thấy cô tìm một người cha dượng không đáng tin cậy như vậy cho bọn nhỏ. Có lẽ, cắn răng một cái, còn không bằng để cho cô và anh trai anh ta tái hôn, đi theo cha ruột. Cố Vivi vừa rồi mới giải thích rõ ràng với Phó Hàn Tranh là người gọi là bạn trai này ở đâu xuất hiện. Bọn họ còn muốn cô và Nguyên Mộng giả nam làm người yêu, còn đóng giả đến mức sắp kết hôn. Đã hiểu. Nguyên Mộng cầm quả táo trên bàn cắn một miếng, nhấc chân ngồi xuống sofa. Khiến cha mẹ anh không hài lòng với tôi, càng sốt ruột thì có khả năng sẽ đồng ý cho anh của anh tái hôn luôn. Phó Thư Khâm búng tay một cái. Đúng, chính là ý này. Phó Thư Dịch ngồi dưới đất, đưa đồ chơi cho Điềm Điềm. Bảo bối Điềm Điềm, ngày mai ông bà nội đến. Cháu nhớ phải dùng sức bán manh biết không? Điềm Điềm cầm lấy món đồ chơi, tay lắc lắc một chút, cái miệng nhỏ hưng phấn mà ê ê a a kêu. Phó Thư Dịch nói với Điềm Điềm xong, lại đưa đồ chơi cho Hữu Hữu. Bảo bối Hữu Hữu, ngày mai phải vui vẻ một chút, bán manh với ông bà nội đấy. Hai đứa chỉ năm thôi, cũng đáng yêu vô địch rồi. Còn cần phải bán manh. Phó Thư Khâm hầm hừ nói. Bây giờ hai đứa bé nửa tuổi mũm mĩm đáng yêu. Đúng là đáng yêu chọc người yêu thương. Điều này cũng đúng. Phó Thư Dịch tỏ vẻ đồng ý. Hai nhóc con này nhìn thế nào cũng đáng yêu. Căn bản không cần cố ý bán manh. Phó Thư Khâm một tay nắm tay Hữu Hữu, một tay nắm tay Điềm Điềm. Bảo bối Hữu Hữu, bảo bối Điềm Điềm. Cha mẹ hai đứa có thể tái hôn hay không? Phải nhờ vào hai đứa cả đấy. Cố lên. Cô Vivi nhìn hành vi của hai người thực sự là cạn lời. Hai đứa bé còn chưa biết nói, bọn họ nói nhiều như vậy, hai đứa có thể hiểu cái gì? Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch ở bên này chơi với hai đứa bé, mãi cho đến buổi tối mới cùng nhau quay về nhà cũ nhà họ Phó. Vừa về nhà, liền nhìn thấy phòng khách chất đống đồ chơi của trẻ con, còn có mấy người lạ ở trong nhà. Làm gì vậy? Hai đứa về đúng lúc đấy, lại đây, cha có việc muốn nói với hai đứa. Phó Thăng Anh nhìn hai người rồi nói. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, cùng nhau ngồi xuống. Cha, chuyện gì à? Phó Thăng Anh cầm mấy bản thiết kế. Không phải hai căn nhà bên kia, các con vẫn không ở sao? Chúng ta chuẩn bị phá đi, xây thành khu vui chơi cho trẻ em. Đợi lúc cháu trai cháu gái của hai đứa trở lại là có nơi để chơi. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch không còn gì mà chống đỡ. Phá nhà bọn họ đi, để xây khu vui chơi cho cháu trai cháu gái. Đây là cha ruột của bọn họ sao? Phó Thăng Anh vừa thấy hai người không nói lời nào, chỉ coi như hai người không có ý kiến. Này, hai đứa nhìn xem, đây là bản thiết kế cha cho người chuẩn bị. Không phải chứ, cha, bây giờ cháu trai cha có đón về được hay không còn chưa xác định đâu. Cha gấp cái gì? Phó Thư Dịch nói. Tuy rằng bọn họ không ở nhà cũ, nhưng tốt xấu gì cũng có nơi ở của bọn họ. Hiện tại trực tiếp dỡ xuống, cũng quá đau lòng đấy. Từ khi phá đến lúc xây còn có một đoạn thời gian, xây xong hai đứa cũng sẽ trở lại, vừa lúc có thể chơi. Phó Thăng Anh vừa nói, vừa hứng chí bừng bừng, quay ra so sánh mấy phương án thiết kế, thực sự đã biến thành một người ông nội cuồng cháu trai cháu gái. Phó Thư Khâm bĩu môi, không nhịn được lên tiếng. Cha, cha cũng đừng nghĩ lạc quan đến thế, người ta bây giờ có bạn trai, bọn nhỏ là người ta sinh, hiện tại chúng ta lại muốn, cô ấy bằng lòng đưa chắc. Lúc này mới biết, mình được làm ông nội liền chuẩn bị xây khu vui chơi. Có phải ông hưng phấn quá mức rồi không? Con có ý gì? Con ước gì cháu trai cháu gái không về được? Phó Thăng Anh vừa nghe thấy Phó Thư Khâm dội nước lã, nháy mắt, sắc mặt trầm xuống. Phó Thư Khâm giơ tay đầu hàng. Được rồi, coi như con chưa nói. Cha vui là được. Đập đi, cha vui thì xây cái gì cũng được. Mặc dù đó là nói cho cha anh ta nghe, nhưng mà tóm lại Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng sẽ trở về. Không chỉ hai đứa trẻ trở về, chị dâu cũng sẽ trở về. Cho nên, xây khu vui chơi cho hai đứa bé. Hai đứa bé trở lại con nơi để chơi, thật sự cũng không phải là chuyện xấu. Đúng rồi, bảo con kêu lời mông đi điều tra có tin tức không? Phó Thăng Anh hỏi. Phó Thư Khâm nhớ tới, buổi chiều mình gọi điện thoại, gật đầu nói. Đã điều tra ra được. Hơn một năm nay cô Vivi ở một thị trấn nhỏ bên Pháp. Ở bên đó sinh con. mấy ngày trước mới về nước. Biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh là Kiều Lâm dùng danh nghĩa của mình mua. Còn tên bạn trai lưu manh kia của cô ta thì sao? Đến từ đâu? Phó Thăng Anh hỏi. Dù sao ông tuyệt đối không thể để người như vậy trở thành cha dượng của cháu trai cháu gái ông được. Người kia à, bọn họ quen nhau bên Pháp, hình như từng cứu chị dâu con, lại vẫn luôn chăm sóc chị ấy và hai đứa bé. Khi về nước thì cùng nhau trở về Trung Quốc. Phó Thi Khâm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cha mình. Sắc mặt Phó Thăng Anh lạnh lùng. Cho dù là vậy, cô ta cũng không thể ở bên người như vậy được. Cha không cho người ta ở bên anh con không cho người ta ở bên người khác. Cha quan tâm rộng quá rồi đấy. Phó Thi Dịch phỉ nhổ. Con ăn nói kiểu gì vậy? Phó Thăng Anh liếc anh ta một cái. Phó Thi Dịch bĩu môi, ngoan ngoãn ngậm miệng, không hề phát biểu ý kiến. Phó Thi Khâm hắng giọng nhắc nhở. Cha, lúc trước không phải cha nói, người ta và nhà họ Cố dính dáng quá sâu. Cho nên muốn chị ấy và anh con ly hôn. Lúc này chị ấy là mẹ của hai đứa bé, vậy hai đứa bé cũng dính dáng đến nhà họ Cố. Đứa bé này còn cần làm gì? Anh ta còn chưa nói xong, Phó Thăng Anh đã cầm chén trà trên bàn, chuẩn bị ném người. Còn nói thêm câu mất dạy nữa, thử xem. Bọn nhỏ là con cháu nhà họ Phó, có dính dáng gì đến nhà họ Cố? Đừng nói đến việc trước kia cô ta cũng không phải là con ruột nhà họ Cố. Hiện tại, cô ta lại càng không phải người nhà họ Cố. Phó Thăng Anh đang nói, bỗng nhiên giống như cảm thấy lời của mình đánh mặt mình, hậm hực dừng lại. Cha, lúc trước cha cũng không nói như vậy. Phó Thế Khâm nhắc nhở. Ha ha, nhìn thấy cha nhà mình tự đánh mặt, tâm trạng không nhịn được có chút sung sướng. Phó Thế Dịch cười trộm một trận, phụ họa cùng Phó Thế Khâm. Đúng vậy nha, lúc trước cha nói người ta từng được nhà họ Cố nhận nuôi, khăng khăng muốn anh con ly hôn và cắt đứt quan hệ. Hiện tại người ta cắt đứt quan hệ, mấy người lại vội vàng đi tìm người ta, không cần mặt mũi sao? Hai đứa liền không muốn hai đứa bé trở về như vậy sao? Phó Thăng Anh tức giận. Đối mặt với chuyện cháu trai cháu gái, mặt mũi tính là cái gì? Con nào dám, đó là cháu trai cháu gái của cha. Bọn con chỉ nhắc nhở cha, lúc trước cha bắt người ta ly hôn với anh con. Hiện tại lại vì đứa bé mà gặp người ta thì quá vào mặt. Thật mất mặt. Phó Thầy Khâm cười tủm tỉm nói. Nhưng mà anh ta quá hiểu mấy người bọn họ, chỉ cần có thể nhìn cháu trai cháu gái và mặt cũng sẽ đi. Được rồi, cha không hỏi ý kiến của hai đứa, thúc giục anh con bảo nó nhanh trở về đi. Phó Thăng Anh lười nghe hai người ba hoa, cầm bàn thiết kế gọi mấy nhà thiết kế cùng vào phòng làm việc bàn bạc. Ông vừa mới rời đi, Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch đằng sau lén lút đập tay ăn mừng. Phó Thăng Anh bận bịu cùng nhà thiết kế bàn bạc chuyện xây khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Bà Phó và bà cụ Phó ở lại chọn mấy món quà, muốn mang đi tặng hai đứa bé vào ngày mai. Bà cụ Phó cầm một món đồ chơi của trẻ con, thở dài nói. Lúc trước, chúng ta cường quyết bắt con bé ly hôn. Từ lúc mang thai đến đứa bé sinh ra đã được nửa tuổi. Chúng ta cũng chưa giúp đỡ được cái gì. Hiện tại muốn đi xem đứa bé. Con bé có cho chúng ta gặp không? Bà Phó nghe ra bà cụ Phó lo lắng bởi vì lúc trước bắt hai người ly hôn. Cô Vivi sẽ ghi hận trong lòng, ngày mai không cho bọn họ gặp đứa bé. Con bé là một người hiểu chuyện, hẳn là sẽ không. Nhỡ đầu thật sự không cho chúng ta gặp hai đứa bé thì sao? Dù sao cũng là chúng ta có lỗi với con bé chứ. Bà cụ Phó thở dài thật sâu. Bà Phó buông đồ trên tay xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò của bà cụ Phó, an ủi. Chuyện ly hôn là chúng ta để con bé chịu tủi thân. Muộn mình con bé ở nước ngoài mang thai sinh con cũng chịu không ít khổ. Chúng ta muốn hai đứa bé quay về nhà họ Phó thì phải đến bàn bạc với con bé mới được. Là mẹ bà cũng biết mang thai sinh con chịu bao nhiêu đau khổ. Hơn nữa, thai đầu tiên đã là thai đôi, tất nhiên phải chịu đựng gánh nặng gấp đôi so với phụ nữ có thai bình thường. Bọn họ đã ép cô ly hôn, hiện tại thật sự không có mặt mũi tiếp tục ép cô giao quyền nuôi dưỡng đứa bé cho bọn họ. Hơn nữa dựa theo ý của bà, chuyện này vẫn nên để cho Phó Hàn Tranh trở lại xử lý là tốt nhất. Bà cụ Phó đồng ý gật đầu. Quả thật chuyện này không thể cứng rắn. Còn khuyên Thắng Anh một chút, đừng để nó nóng lên, ngày mai lại đề cập chuyện không nên nói. Con biết, ngày mai chúng ta chỉ đi xem bọn nhỏ, không đề cập tới quyền nuôi dưỡng. Bà Phó nói. Người ta mang thai sinh con, bọn họ cũng không biết. Ngày hôm qua vừa mới biết hai đứa bé tồn tại, hôm nay liền đến cửa, muốn giành quyền nuôi dưỡng hai đứa bé. Chuyện như thế làm sao có mặt mũi mở miệng được. Huống hồ, rõ ràng hai đứa bé còn chưa cai sữa. Lúc này mà yêu cầu chuyện này cũng không tốt với ba mẹ con bọn họ. Ngày mai đi qua nhìn xem, người giúp con bé có đủ không? Nếu không đủ thì lựa chọn mấy người chăm sóc đứa bé. Dù sao, phải chăm sóc cả hai đứa mà. Bà cụ phó dặn dò. Bà phó bất đắc dĩ cười khẽ. Con đã gọi điện sai người tìm người. Ngày mai qua nhìn xem. Nếu cần lập tức sẽ gọi người đi qua đó. Chuyện này chính là chuyện của cháu trai cháu gái. Làm sao bà không quan tâm cho được? Một buổi trưa, tất cả thứ có thể nghĩ đến, bọn họ đều đã chuẩn bị đủ. Một buổi tối, mấy người ở nhà cũ nhà họ phó bởi vì phát hiện Hữu Hữu và Điềm Điềm mà vui mừng, lo lắng, đến không ngủ được. Vui chính là bọn họ được làm ông nội bà nội cụ nội. Lo lắng chính là sợ ngày mai, cố Vi Vi không chịu cho bọn họ gặp hai đứa bé. Vì thế, ngoại trừ phó thầy Khâm và phó thầy Dịch, bà trường bối một buổi tối đều không chợp mắt. Tới lúc ăn sáng, phó thầy Khâm và phó thầy Dịch nhìn vẻ mặt buồn ngủ của ba người. Bởi vì sẽ đi thăm cháu trai nên mọi người kích động đến không ngủ được. Phó Thăng Anh trừng mắt nhìn hai người một cái. Anh có nói khi nào nó về? Chưa nói gì, chỉ nói sẽ mau chóng. Phó Thư Khâm nói. Chuyện lớn như vậy nó không nóng này. Bên kia không có việc gì thì chậm trễ cái gì? Phó Thăng Anh bất mãn của trách. Trước kia anh lo lắng chuyện của cô Vi Vi nhất. Lúc này đến lúc gấp gáp anh lại không trở về sớm một chút. Phó Thư Khâm bĩu môi. Nếu lúc trước mà không ly hôn, hiện tại mọi người chính là ông nội bà nội giành chính nguồn thuận, giờ lại đi trách anh con. Phó Thư Dịch cũng kẻ sướng người họa nói theo. Còn không phải sao, lúc ấy chị dâu mang thai, bắt người ta ly hôn, bây giờ còn muốn cháu trai cháu gái. Đương nhiên, chuyện chị dâu mang thai sau khi ly hôn, bọn họ sẽ không nói. Ăn cơm không lấp được miệng hai đứa à? Bà phó giận tái mặt trách cứ. Bọn họ chỉ sợ lát nữa, cô Vi Vi không cho bọn họ xem đứa bé. Lo lắng đến cả đêm cũng không ngủ. Hai người này còn đi nói mát. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, tức thời ngậm miệng lại. Hai người ăn sáng xong đều là người đi làm thì đi làm, người có sâu thì chạy sâu. Mấy người Phó Thắng Anh ăn qua loa mấy miếng đồ ăn, liền phân phó tài xế chuẩn bị ra cửa, đi đến biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Nguyên Mộng vừa mới đưa Tiểu Nguyên Bảo đi nhà trẻ, trở về, liền nhìn thấy chiếc xe đỗ ở cửa. Nhìn thấy mấy người Phó Thắng Anh thì vô lại cười, chào hỏi. Hai, mấy vị tìm ai? Chúng tôi không đến tìm cậu, chúng tôi đến tìm Vi Vi. Phó Thắng Anh xị mặt nói. Vậy mọi người đợi một lúc, tôi đi vào hỏi cô ấy một chút. Nguyên Mộng nói xong, đi vào cửa, thông báo cho cô Vi Vi đang cho hai đứa bé ăn sữa bột. Người nhà họ Phó đến, em xem làm sao bây giờ. Cô Vi Vi hít sâu một hơi, nói. Để bọn họ vào đi. Lần nữa em đừng gọi sai tên chị, sẽ bị lộ đấy. Nguyên Mộng dặn dò một câu, mới đi ra cửa. Phó Thắng Anh và bà Phó, còn bà cụ Phó đứng bên ngoài, lo lắng tôi nhìn ông nhìn tôi, sợ không gặp được cháu trai cháu gái. Qua một lúc lâu, người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi đi vào, mới đi ra nói. Cô ấy bảo mấy người đi vào. Ba người vui mừng khôn xiết. Phó Thăng Anh vội vàng đi đằng trước. Bà Phó đỡ bà cụ Phó đi theo đằng sau. Cô Vi Vi đang bế Điềm Điềm, lắc lắc bình sữa rồi đặt vào miệng cô bé. Bà, bác trai, bác gái, trong nhà có chút loạn, mọi người cứ ngồi tự nhiên. Không sao, không sao. Mấy người Phó Thăng Anh vẫy vẫy tay, ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm vào cô nhóc mung mĩm nằm trong ngực cô, ánh mắt không rời ra được. Hai cái tay mu mĩm của cô nhóc cầm bình sữa, cái miệng nhỏ nhắn đựng đầy ăn đến ngon lành, đôi mắt to tròn như nước trong veo nhìn qua mấy người bọn họ. Dáng vẻ kia đáng yêu làm cho lòng người cũng hòa tan. Bà cụ Phó nhìn Điềm Điềm được cô Vi Vi bế, lại nhìn về phía Hữu Hữu được cô trông trẻ bế cũng đang uống sữa, kích động nắm tay bà Phó nhỏ giọng nói. Quá giống Hà Tranh khi còn nhỏ. Cô Vi Vi rũ mắt nhìn con gái trong ngực, mím môi không nói chuyện. Cô không nói lời nào. Bà Phó và mấy người cũng có chút xấu hổ, Nhưng vì cháu trai và cháu gái vẫn ra mặt dày ngồi ở đây. Bà Phó và... Nhưng vì cháu trai và cháu gái vẫn ra mặt dày ngồi ở đây. Bà Phó nhìn Điềm Điềm đang ăn ngon miệng thì dịu giọng nói. Bọn nhỏ tên là gì vậy? Cô Vivi nâng mắt nhìn bà Phó trả lời. Đây là Điềm Điềm. Điềm trong Điềm Tĩnh. Đứa kia là Hữu Hữu, Hữu trong Bào Hữu. Điềm Điềm rất hay, Hữu Hữu cũng tốt. Bà cụ Phó vui vẻ cảm thán. Bà Phó cũng tiện thể hỏi. Chúng ta mua ít đồ chơi cho bọn trẻ. Nếu cháu một mình không chăm sóc được hai đứa, thì để chúng ta giúp cháu tìm người chồng. Cô Vivi cho bọn nhỏ uống sữa xong, đưa bình sữa trống rỗng cho Nguyên Mộng. Nguyên Mộng cầm lấy đặt lên bàn. Không cần, những gì cần đặt mua chúng cháu đã mua rồi. Có hai người trông trẻ với một chuyên gia dinh dưỡng, không cần thuê người nữa. Vậy sao? Vậy quên đi. Bà Phó xấu hổ cười cười, nhìn chăm chăm cô nhóc mũm mĩm xinh xắn trong ngực cô. Ánh mắt không rời được. Phó Thăng Anh mất mát thở dài. Xem trong nhà quả thật suy xét tận tâm cho bọn trẻ. Có vẻ cũng không thiếu người. Nhưng mà như vậy cũng khiến cho bọn họ không nhúng tay vào được. Không khí đang xấu hổ, điện thoại của cô Vivi vang lên. Nguyên Mộng cầm lên nhìn thoáng qua. Em yêu à, điện thoại của em, phòng làm việc gọi đến. Thật ra là Phó Hàn Tranh gọi điện tới. Cô Vivi bế con gái, chuẩn bị đi qua nhận điện thoại. Để bác bế con bé cho, cháu đi nghe điện thoại đi. Bà Phó cười đề nghị. Cô Vivi nhìn Nguyên Mộng ở bên kia, lại nhìn con gái trong ngực một cái. Làm phiền bác rồi. Trong mắt bà Phó và Phó Thăng Anh cùng bà cụ đều khẩn trương nhận lấy Điềm Điềm mũm mĩm mềm mại từ tay cô Vivi. Cô nhóc đang mở mắt tròn vò ngậm nước nhìn ba người trước mặt, vui vẻ vung tay nhỏ nhỏ đầy thịt của mình cùng với đôi chân ngắn. Điềm Điềm, Điềm Điềm. Phó Thăng Anh thay đổi hình tượng nghiêm túc ngày thường, chơi đùa với cháu gái nhỏ. Cô nhóc vốn hoạt bát, vừa trêu một cái liền cười khanh khách và khoa chân múa tay. Tiếng cười đáng yêu của trẻ con làm cho lòng người cũng tan chảy. Cô Vivi đi nghe điện thoại, Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia nói. Bọn họ đã đi qua rồi sao? Ừ. Cô Vivi nhẹ nhàng lên tiếng. Dựa theo những gì đã bàn, mặc kệ bọn họ yêu cầu gì, điều kiện gì em cũng từ chối, phủi sạch quan hệ của bọn nhỏ với nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh dặn dò. Để bọn họ nếm được một chút ngon ngọt khi làm ông bà nội, nhưng lại không cho bọn họ tiếp tục hưởng thụ chút ngon ngọt này. Đến lúc đó, sốt ruột, không cần anh và cô yêu cầu, chính bọn họ cũng sẽ biết làm thế nào. Mục đích trở về chính là vì tái hôn. Nhưng chuyện tái hôn không thể để anh và cô tự nói ra, mà phải là mấy trường bối nói ra. Như vậy, anh và cô chỉ cần thuận nước đầy thuyền, đồng ý là được rồi. Như vậy, thật sự ổn sao? Cô Vivi nhìn bà trường bối đang vây quanh bọn nhỏ, có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn bọn họ như vậy, lúc này đã có hai nhóc con thành bảo bối gì đó rồi. Mặc kệ là có ý kiến gì đối với cô, nhưng có thể thấy được bọn họ yêu thương cháu trai cháu gái. Hiện tại mà mềm lòng sẽ không có lợi cho chúng ta. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Hiện tại thái độ của cô mà mềm mỏng, bọn họ sẽ tìm cô khuyên cô từ bỏ quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ. Đến lúc đó, chuyện càng khó làm. Đơn giản tỏ thái độ cương quyết một chút, bọn họ sẽ nghĩ đến con đường cho anh và cô tái hôn. Cô Vivi cười gượng. Được rồi, tối nay em lại gọi điện cho anh. Lúc này nói chuyện với Phó Hàn Tranh ở trước mặt mấy trưởng bối, thật sự yêu cầu diễn xuất và dũng khí. Bà Phó bế Điềm Điềm, thấy cô đi nghe điện thoại, thì mang bọn nhỏ đến trước mặt bà cụ Phó và Phó Thăng Anh. Bà nhìn cô nhóc này cười xem. Phó Thăng Anh duỗi tay, véo véo cánh tay nhỏ của cô nhóc, nhỏ giọng nói. Điềm Điềm nhìn thấy ông nội, bà nội với cô nội có vui vẻ không? Vui vẻ không? Ăn cái gì mà cơ thể nhỏ chắc chắn thế này? Bà cụ Phó cũng vui sướng thở dài. Bà Phó cho Phó Thăng Anh một ánh mắt, ý bảo ông đi bế Hữu Hữu. Phó Thăng Anh liếc mắt nhìn cô Vivi đang nghe điện thoại một cái, đi qua bế lấy Hữu Hữu từ tay người chồng trẻ. Nhìn xem, bộ dáng giống cha nó, cái tính tình không để ý người khác cũng giống cha nó. Đúng thật, bà cụ Phó cười nói. Ngày hôm qua ba người mất ngủ bất an một đêm, lúc này đều được vẻ dễ thương của hai nhóc con chữa khỏi. Bây giờ đầu cũng không đau, cơ thể cũng không còn cảm thấy mệt mỏi. Phó Thăng Anh cầm mấy món đồ chơi trêu Hữu Hữu. Hữu Hữu bình tĩnh nhìn, tỏ vẻ không có quá nhiều hứng thú. Ôi, biết cháu là ruột thịt của cha cháu rồi, nhưng không thể cái gì cũng giống nó được. Bộ dáng giống cha thằng bé thì tốt, nhưng tính tình giống cha thì không tốt lắm. Ba người bế bọn nhỏ hưng phấn hoàn toàn, quên mất đây là chỗ ở của cố Vi Vi. Phó Thăng Anh và bà Phó bế bọn nhỏ không chịu buông tay. Nhiều năm ngóng trông, có thể làm ông nội bà nội, có thể bế được cháu trai cháu gái như vậy, coi như hôm nay được thỏa ước nguyện. Cố Vi Vi gọi điện thoại xong, thấy ông cháu bọn họ hòa hợp, cầm điện thoại xem mấy thứ, cũng không đi qua quấy rầy. Nguyên Mộng đứng bên cạnh cô, vừa ăn kẹo giảm bớt cơn nghiện thuốc lá, vừa nhỏ giọng nói thầm. Nhìn xem, hiện tại biết lúc trước chị thúc giục em mang thai là đề nghị sáng suốt cỡ nào chưa? Mấy trường bối chỉ cần có cháu trai, đừng nói là muôn tay hôn, muốn lên trời, bọn họ cũng không ngăn cản. Cô Vi Vi liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Chị có thể đừng có xưng hô em yêu nữa được không? Chị không ngại, nhưng em không nghe nổi đâu. Nguyên Mộng lại cười xấu xa, ghé sát vào cô, gọi rất vui vẻ. Em yêu, bảo bối thân yêu, em yêu. Phó Thăng Anh đang bế cháu trai, liếc mắt nhìn qua đây, liền thấy bọn họ dựa vào nhau vừa nói vừa cười. Trong lúc nhất thời, tâm tình sung sướng lại chuyển thành lo lắng. Cô và tên lưu manh này thân mật như vậy, chẳng lẽ thật sự định để cậu ta làm cha dượng của bọn nhỏ ư? Phó Thăng Anh nhìn thấy, bà phó và bà cụ phó cũng thấy được, chỉ là ngoài miệng, không dám nói gì. Qua một lúc lâu sau, Điềm Điềm không chịu nằm trong ngực bà phó, bắt đầu rầm rì tìm mẹ. Cô Vi Vi lập tức đi qua, cười nói. Để cháu bế cho, không lát nữa, con bé lại khóc đấy ạ. Bà phó liên tiếp đưa Điềm Điềm qua, cô nhóc vừa mới đến lòng mẹ, lập tức không lầm rầm nữa. Ngoan ngoãn dựa vào ngực cô Vi Vi, đôi mắt trong veo nhìn bà phó. Quả nhiên là nhớ mẹ, bà phó cười nói. Cô Vi Vi cười nhẹ, nói. Bác gái, nếu không có chuyện gì nữa, thì cháu muốn dẫn bọn nhỏ ra ngoài. Muốn đi đâu? Phó Thăng Anh khẩn trương hỏi. Hôm nay có hẹn với bác sĩ tư nhân tiêm vaccine cho hai đứa. Cô Vi Vi đáp. Bác sĩ tư nhân ở bệnh viện nào? Tay nghề có tốt không? Có đáng tin không? Phó Thăng Anh liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Cô Vi Vi cười cười. Là một bác sĩ khoa nhi nổi tiếng, hơn nữa chỉ là tiêm vaccine phòng bệnh mà thôi. Hay là đến bệnh viện của Hà Trì đi, nơi đó có bác sĩ khoa nhi tốt nhất Trung Quốc, bà cụ phó đề nghị. Cô Vi Vi khó xử mím môi, khách khí nói. Bà, bác trai, bác gái, cháu với anh phó đã ly hôn, bọn nhỏ này không có quan hệ gì với nhà họ phó cả. Không có quan hệ gì? Sau mặt Phó Thăng Anh hơi trầm xuống, bị bà cụ phó liếc mắt một cái, không thể không kìm nén cảm xúc. Bọn nhỏ này cũng là con của Hàn Tranh, sao lại không liên quan đến nhà họ phó được? Vì vì chuyện ly hôn là bọn bác để cháu chịu tủi thân, nhưng mà bọn nhỏ vẫn là bọn nhỏ, bà cụ phó dịu giọng nói. Cô Vi Vi mím môi khách khí mà lạnh nhạt nói. Chuyện đều đã là quá khứ rồi, cháu và anh phó đều có cuộc sống riêng của mình, cho nên cháu không quá hy vọng bị quấy rầy nữa. Cô nói xong, Nguyên Mộng Già Nam cũng đi tới, ôm lấy vai cô nhìn mấy người nói. Mấy vị, mong mấy vị đừng đến quấy rầy cuộc sống của bọn cháu nữa. Cậu! Phó Thăng Anh tức giận trầm mặt xuống. Đấy cũng là con của Hàn Tranh, cháu của nhà họ phó. Chúng tôi có quyền gặp hai đứa. Đương nhiên, cô có điều kiện gì cũng cứ việc đưa ra. Ý cười trên mặt cô Vi Vi biến mất. Điều kiện của cháu chỉ có, mấy người đừng đến đây nữa. Dựa theo lời dặn của Phó Hàn Tranh, cô phải kiên quyết từ chối bọn họ. Cô! Phó Thăng Anh định nói chuyện, lại bị bà phó kéo lại. Bà phó cười dịu dàng, nói. Vì vì, bác trai không phải ý đó. Ý của ông ấy là, chúng ta không giúp được gì khi cháu mang thai sinh con. Nên hiện tại, chúng ta có thể giúp gì thì cháu cứ việc đưa ra yêu cầu. Ý tốt của mọi người cháu xin nhận, nhưng cháu và bọn nhỏ cũng không thiếu cái gì. Cô Vi Vi khách khí từ chối đối phương. Bà phó bất đắc dĩ nhìn bà cụ phó, sau đó nói. Vậy hôm nay chúng ta không quấy rầy nữa, nhỡ đâu có vấn đề gì khó khăn, nhớ gọi điện thoại cho chúng ta. Nếu không, gọi điện cho Hàn Tranh cũng được. Mọi người đi thong thả, cháu không tiễn. Cô Vivi khẽ gật đầu, bảo người trông trẻ bé hữu hữu trở về. Bà phó đỡ bà cụ phó đứng lên, liền tiếc nhìn bọn nhỏ đáng yêu, gọi Phó Thắng Anh cùng nhau rời đi. Phó Thắng Anh nhìn một xe đầy đồ chơi cho trẻ em, nói: mấy thứ này làm sao bây giờ? Trước mang về đã, bà phó nói. Nói xong, bà đỡ bà cụ phó lên xe trước. Ba người ngồi lên xe đều không tự chủ thở dài. Vừa rồi mới hưởng thụ được chút vui thú khi làm ông nội bà nội. Cô ta ngay cả gặp cũng không cho chúng ta gặp. Phó Thắng Anh tiếc nuối. Được rồi, đã nói với anh nhiều lần rồi. Tới đây không được nói chuyện như vậy. Là chúng ta nợ mẹ con nó. Anh xem, vừa rồi anh nói chuyện thế nào. Bà phó không vui trừng mắt nhìn Phó Thắng Anh một cái, của trách. Người ta là một cô gái, độc thân ở nước ngoài mang thai sinh con, lại vất vả nuôi bọn nhỏ lớn như vậy. Hiện tại anh muốn trực tiếp nhặt trước ông nội này. Anh nghĩ đẹp quá đấy. Tôi... Phó Thắng Anh đuối lý, hậm hực ngậm miệng. Dựa theo thái độ này của con bé, sợ là không chịu giao quyền nuôi dưỡng cho nhà họ Phó. Bà cụ phó cảm thán. Tức giận nhất là hiện tại, cô ta cũng ở cùng một người như vậy. Về sau, người nọ có thể đối xử tốt với bọn nhỏ sao? Phó Thắng Anh nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi, mắt qua mày ngài. Phó Thắng Anh nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi, mắt qua mày lại với cô, càng thêm lo lắng cho tình cảnh của cháu trai cháu gái. Bà phó thở dài. Lúc ấy người ta mang thai, chúng ta bắt con bé ly hôn với Hàn Tranh. Từ lúc mang thai đến bọn nhỏ lớn lên, đều là một mình con bé. Hôm nay từ chối chúng ta cũng là hiển nhiên. Cái gì mà hiển nhiên? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cô ta, tìm một người cha dượng không đứng đắn cho bọn nhỏ à? Phó Thắng Anh hỏi. Bà cụ phó nặng nề thở dài, nói: chờ Hàn Tranh trở về, bàn bạc rồi lại nói. Trở lại nhà cũ nhà họ Phó, ba người lo lắng, chẳng buồn ăn uống gì. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch bận bịu kết thúc công việc. Trở lại nhà cũ, đã là 8 giờ tối, vừa vào cửa quản gia đã đi tới. Cậu hai, cậu ba, bà cụ vừa trở về thì tâm tình không tốt. Ngày hôm nay không chịu ăn cái gì, hai người khuyên nhủ một chút. Phó Thầy Cầm và Phó Thầy Dịch liếc nhìn nhau, bọn họ không đưa cháu trai cháu gái về được, tâm tình có thể tốt được sao? Hai người vào phòng khách, liếc mắt nhìn cha mẹ và bà nội ngồi trên sofa đang thường ngắn than dài, giả vờ tò mò đi qua hỏi. Làm sao vậy, chưa thấy bọn nhỏ? Thấy thì thấy rồi, bà phó nói. Thấy rồi sao còn đăm chiêu u rộn làm gì? Phó Thầy Cầm biết rõ, còn cố hỏi. Bà phó thở dài giải thích. Bọn mẹ có đi gặp, còn không biết đâu, bọn nhỏ này đáng yêu bao nhiêu. Quả thật làm cho người ta không chịu nổi, chẳng qua... Chẳng qua cái gì? Phó Thế Dịch hỏi. Chẳng qua cố Vivi nói, cô ta đã ly hôn với anh trai con. Cô ta và bọn nhỏ không có quan hệ gì với nhà họ Phó. Muốn chúng ta đừng đến quấy rầy nữa. Phó Thắng Anh mất mát nói. Nói đến cùng, vẫn là cô nhớ kỹ mối thù năm trước. Bọn họ bắt cô ly hôn với Hàn Tranh mà. Bọn họ thông cảm những gì cô làm, chẳng qua nghĩ đến việc không thể bế cháu trai cháu gái, trong lòng cũng rất hụt hẫng. Lúc trước không phải mấy người muốn chị ấy cắt đứt quan hệ với nhà họ Phó sao? Hiện tại người ta làm vậy, không phải là hợp ý mọi người còn gì. Phó Thế Dịch cười nói. Phó Thắng Anh hung tợn trừng mắt nhìn anh ta. Còn nói cái gì? Bọn họ đều gấp gáp đến độ cả trưa không ăn uống được gì. Trông cậy vào hai người trở về có thể có ý kiến tốt nào đó, vậy mà trở về còn nói mát. Không có gì, không có gì. Phó Thế Dịch đầu hàng. Lúc trước người ta vui mừng chuẩn bị kết hôn với anh con, hôn lễ hủy bỏ, mang thai còn ly hôn, bị nhiều uất ức như vậy. Hiện tại không muốn có quan hệ gì với nhà họ Phó cũng là chuyện có thể hiểu được. Phó Thế Khâm vừa ăn hoa quả lấp bụng vừa nói. Về chuyện bọn nhỏ, chờ anh con về rồi bàn bạc kỹ hơn. Phó Thế Dịch rung chân, thần bí cười cười. Cần gì phiền phức như vậy, còn có một biện pháp vẹn cả đôi đường. Biện pháp gì? Phó Thắng Anh và mấy người đồng thời lên tiếng truy hỏi. Phó Thế Dịch cười sâu xa, mở miệng nói. Chính là bảo anh con đi cướp vợ và con về. Cái này thì gọi gì là biện pháp? Phó Thế Khâm liếc mắt nhìn sắc mặt của mấy trưởng bối, tiếp lời của Phó Thế Dịch. Chúng ta chỉ cần bọn nhỏ, không muốn chuyện ấy. Phó Thế Dịch xoay xoay di động của mình, ra vẻ cao lơ phất phơ. Sao không là biện pháp được? Nếu anh cả mà theo đuổi được chị ấy, thì không phải bọn nhỏ sẽ thuận lý thành chương trở lại sao? Nếu không mà để chị ấy tìm cha dưỡng cho bọn nhỏ, thì dù chúng ta có đón bọn nhỏ về, chúng nhớ mẹ ruột thì đáng thương lắm. Cho nên để anh con đi phát huy mị lực của anh ấy, theo đuổi mẹ bọn nhỏ, không phải giải quyết được tất cả sao? Vô nghĩa, nếu nói như vậy, lúc trước còn bắt hai người ly hôn làm cái gì? Phó Thế Khâm hầm hừ nói. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó mím môi. Nếu lúc trước biết cô mang thai, có lẽ, có thể sẽ không bắt bọn họ ly hôn. Lúc trước bắt bọn họ ly hôn, bây giờ lại không có được cháu trai cháu gái, thực sự là tự bê đá đập chân mình. Bọn họ nói như vậy, Phó Thăng Anh và mấy người đều trầm mặc. Nói đi nói lại, hiện tại cháu trai cháu gái không thể trở về, tất cả đều là bọn họ tự mình tạo thành. Nhưng mà để Hàn Chánh theo đuổi người trở về, rốt cuộc thì khi nào anh con mới về? Phó Thăng Anh hỏi ngược lại. Phó Thế Khâm gãi gãi đầu. Anh ấy nói là bên kia còn chưa dàn xếp được, còn mất 2-3 ngày nữa. Lúc này đều đã khi nào rồi, nó còn không trở về. Phó Thăng Anh bất mãn của trách. Con trai con gái của nó sắp có người cha khác rồi, thế mà người cha ruột là nó lại không sốt ruột chút nào. Rõ ràng trước kia chỉ cần là chuyện của cố Vivi thì dù có cách xa vạn dặm, nó cũng gấp gáp trở về. Phó Thế Khâm nhìn thấy bộ dáng tức giận của cha mình, âm thầm nghẹn cười trộm. Hiện tại bọn họ và anh cả không nóng nảy, muốn sốt ruột cũng là mấy trường bối. Lát nữa còn gọi điện thúc giục anh ấy lần nữa. Để cha gọi điện cho nó. Phó Thăng Anh nói xong, sai người giúp việc mang điện thoại đã nạp điện của mình tới, đích thân gọi điện cho Phó Hàn Chánh. Gọi 3 lần rồi cuộc mới được nhấc máy. Phó Hàn Chánh ở đầu bên kia điện thoại vẫn lạnh lùng lãnh đạm. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc thì khi nào con về? Phó Thăng Anh kìm nén lửa giận chất vấn. Phó Hàn Chánh lạnh nhạt nói. 3 ngày sau. Cố Vivi tìm cha dưỡng cho con trai con gái của con rồi đấy. Con còn 3 ngày sau mới trở về. Con không nóng này chút nào sao? Phó Thăng Anh cầm di động ra xa, giảm bớt lửa giận của mình. Bọn con đã ly hôn, con cần gì phải sốt ruột? Phó Hàn Chánh bình tĩnh hỏi lại. Con... Phó Thăng Anh đỡ chán, cảm giác mình sắp bị tăng huyết áp. Mà kệ bây giờ con đang làm gì, lập tức trở về cho cha. Công việc bên này còn chưa dặn dò xong, sẽ xảy ra vấn đề. Phó Hàn Chánh nói. Ngụ ý hôm nay không có khả năng trở về. Con thật sự không có chút quan tâm nào đến chuyện của cố Vivi sao? Phó Thăng Anh tức giận nói. Phó Hàn Chánh, cái này không phải là điều mấy người hy vọng sao? Phó Thăng Anh tức đến cắt đứt điện thoại. Tôi thấy nó chúng ta rồi. Làm sao vậy? Anh con vẫn không chịu trở về. Phó Thế Khâm tò mò hỏi. Trước kia chuyện của cố Vivi, nó sẽ là người tích cực nhất. Hiện tại là lúc nó nên sốt ruột, nó lại buông tay mặc kệ. Phó Thăng Anh nói thầm. Cha, trước kia anh con say đắm cố Vivi. Cha nói là chúng ta. Hiện tại người ta không có hứng thú với cố Vivi. Sao cha còn nói anh con chúng ta nữa? Phó Thế Dịch giờ khóc giờ cười hỏi lại. Hình như bọn họ chơi hơi quá mức, cha bọn họ thật sự nóng nảy rồi. Mấy đứa đều ước gì bọn nhỏ không trở về được, rốt cuộc là chưa ý định gì? Phó Thăng Anh quan sát hai đứa con trai, mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút không bình thường. Phó Thế Khâm chột dạ sờ sờ cằm. Làm sao bọn con không hy vọng bọn nhỏ trở lại chứ? Chẳng qua chuyện này không thể gấp gáp. Nếu mà bức nóng này, người ta mang bọn nhỏ đi ra nước ngoài, không phải càng khó làm à? Thời Khâm nói đúng, chuyện này không thể nóng vội. Bà Phó tỏ vẻ đồng ý. Phó Thế Khâm nhìn mấy người nói. Nhà của Hà Chí ở gần biệt thự số 7 của bọn họ, dạo này còn sẽ đến chỗ ở của Hà Chí, lưu ý động tĩnh của bọn họ. Chúng ta cũng đi qua đó ở, Phó Thăng Anh nói. Phó Thế Khâm chớp mắt cười khán. Cha, cái này không cần đâu. Bà cụ Phó tính toán trong lòng, nói với người giúp việc. Đi chuẩn bị hành lý cho chúng tôi, chúng tôi qua đó ở một thời gian. Mặc dù không thể mang bọn nhỏ trở về trong thời gian ngắn, nhưng ở gần đó ít nhất có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bọn nhỏ. Dù sao cũng tốt hơn ở đây thời ngắn than dài nhiều. Vì thế, vì có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái nhiều hơn mỗi chút, mấy trường bối nhà họ Phó suốt đêm dọn tới châu Giang Thịnh Cảnh. Phó Thầy Khẩm cùng Phó Thầy Dịch giờ khóc giờ cười đưa bọn họ qua đó. Đã thế, cha họ còn mang theo kính viễn vọng nữa. Cha, không phải cha định mang thứ này để rình coi đấy chứ? Phó Thầy Dịch khó có thể tin hỏi. Phó Thắng Anh vừa lau kính viễn vọng vừa nói. Cha muốn quan sát hữu hữu và điềm điềm. Nhưng mà, cảm giác có chút biến thái. Phó Thầy Dịch không chút khách khí chê bai. Phó Thầy Khẩm cũng nói theo. Đúng vậy, dù sao, đối diện ngoại trừ bọn nhỏ còn có những người khác. Nhỡ đầu cha nhìn thấy những thứ không nên nhìn thì xấu hổ lắm. Bà Phó nghe xong cũng lập tức đi qua, thu lại kính viễn vọng. Hai đứa nói đúng, đừng làm chuyện như vậy. Bọn họ thu dọn hành lý xong, trời cũng đã gần sáng. Phó Thầy Khẩm và Phó Thư Dịch ăn sáng xong, từng người đi làm. Sau khi ra cửa thì vội vàng gọi điện cho cô Vi Vi. Chị dâu, mấy người bảo thù nhà em dọn đến gần chỗ chị ở rồi. Chuyện Nguyên Mộng mang Tiểu Nguyên bảo đừng để lộ ra. Dọn đến bên này? Cô Vi Vi kinh ngạc hỏi. Nửa đêm hôm qua dọn đến, bảo muốn ở gần cháu trai cháu gái một chút, ngẫu nhiên có thể liếc mắt một cái. Bọn em không ngăn cản được. Phó Thầy Khẩm bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ anh ta nói sang đây ở để tiện xem cháu trai cháu gái, lại tiện để báo cáo tình huống trong nhà. Kết quả vừa nhắc tới, bọn họ đã đồng loạt dọn sang đây. Nhưng cái khác không nói, Tiểu Nguyên bảo còn ở bên này. Để cho người ta nhìn thấy Nguyên Mộng già nam mang cậu bé ra ngoài, 89 phần thân phận bạn trai già này sẽ bị lộ tẩy. Cô Vivi cạn lời thở dài. Vậy bọn họ định nấp ở bên này nhìn chăm chăm bọn tôi. Chuyện này bọn em không khuyên được, chị dâu khoan dung một chút. Phó Thầy Khẩm bất đắc dĩ thở dài. Anh ta cũng không nghĩ tới bọn họ nhớ cháu trai cháu gái sâu sắc như vậy. Buổi tối không ngủ được liền thu dọn đồ đạc đi qua đây. Biết rồi, tôi sẽ bảo Nguyên Mộng cẩn thận một chút. Cô Vivi thở dài. Có lẽ Phó Thắng Anh và mấy người dọn đến gần cháu trai cháu gái nên tâm tình tốt, ăn uống cũng tốt lên. Bữa sáng ăn một chút gì đó rồi đều nấp ở phòng làm việc trên tầng 2, nhìn sang cửa sổ của biệt thự số 7, nhìn chăm chăm căn nhà đến 2 tiếng. Sau đó nhìn thấy cô Vivi và người trông trẻ đẩy bọn nhỏ đi ra. Đi ra, ra rồi. Bà Phó cười nói. Sau đó ba người cùng nhau xuống tầng, cùng đi ra cửa. Cô Vivi vừa mới đẩy bọn nhỏ đi ra, liền nhìn thấy vợ chồng Phó Thắng Anh và bà cụ Phó, dáng vẻ đi như tản bộ rèn luyện thân thể. Mọi người... Bọn bác thấy bên này hoàn cảnh tốt, nên định ở đây một thời gian. Bà Phó nói, ánh mắt không rời khỏi bọn nhỏ trong xe nuôi. Các cháu muốn đi đâu vậy? Hôm nay thời tiết tốt, cháu dẫn bọn nhỏ đến công viên đằng trước đi dạo. Cô Vivi nói xong đẩy hai đứa tiếp tục đi. Bọn bác cũng chuẩn bị đi qua đó toàn bộ. Nếu không ngại thì cùng nhau đi đi. Bà Phó nhân cơ hội lấy cớ, ba người liền đi theo cô. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó nhìn chằm chằm hai cụ cưng mềm mại nằm trong xe nuôi. Muốn bế lại ngại mẹ đứa nhỏ ở đây, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Cô Vivi đẩy bọn nhỏ ra ngoài. Ba người đi theo cô và bọn nhỏ đến công viên. Nguyên Mộng mới mang Tiểu Nguyên Bảo ra cửa đi nhà trẻ, để tránh bị mấy trường bối nhà họ Phó nhận ra. Bởi vì vợ chồng Phó Thắng Anh và bà cụ Phó cùng đi, cô Vivi cùng bọn nhỏ ở lại 3 giờ liền. Mãi cho đến khi Điềm Điềm ham ăn đã đói bụng, bắt đầu dần gì, cô mới không nhịn được nói. Ngại quá, hai đứa có chút đói bụng, cháu đưa bọn trẻ về chứ? Được, được, được. Về đi, không thể để bọn nhỏ đói bụng. Phó Thắng Anh vẫn không cho quay về, nghe thấy cháu trai cháu gái đói bụng, lập tức liền đồng ý. Cô Vivi nhịn cười. Chúng cháu đi về trước. Chúng tôi cũng mệt mỏi, cùng nhau trở về đi. Phó Thắng Anh nói. Cô Vivi bất đắc dĩ cười, không từ chối, cũng không từ chối được. Bà Phó một tay đầy xe nôi, vừa ôn tồn nói. Hai đứa đã cai sữa mẹ chưa? Còn chưa, cả sữa mẹ và sữa bột đều ăn. Cô Vivi nói. Bà Phó gật gật đầu, thầm nghĩ thai đầu đã sinh đôi, khẳng định sữa mẹ cũng không đủ cho bọn nhỏ ăn, ăn sữa bột cũng tốt. Bọn nhỏ được nửa tuổi, có khả năng sẽ sinh bệnh, phải cẩn thận một chút. Trước khi trở về, Hữu Hữu bị nổi mẩn đỏ, hiện tại đã tốt rồi. Điềm Điềm thì không có, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Cố Vi Vi biết bọn họ quan tâm tình trạng của bọn nhỏ, nên nói tỉ mỉ hơn. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó nghe xong, mặc dù ngoài miệng không hỏi nhiều, trong lòng cũng rất vui sướng. Mắt thấy sắp đến biệt thự số 7, vì thế bà Phó đề nghị. Vi Vi, nếu cháu về nước bận rộn công tác, hoặc là không chăm được bọn nhỏ, thì có thể giao cho chúng ta chăm sóc cũng được. Dù sao chúng ta đều nhàn rỗi. Đúng đúng đúng, người trẻ tuổi vẫn nên có sự nghiệp. Phó Thăng Anh nói theo. Ừm, bận bịu công việc đi, cháu trai cháu gái, để bọn họ chăm sóc là được. Cô Vi Vi nhìn bọn nhỏ trong xe nuôi, cười nói. Bọn nhỏ còn nhỏ, tạm thời cháu không có kế hoạch làm việc. Cháu cũng muốn ở cùng hai đứa nhiều một chút. Phó Thăng Anh và mấy người mất mát thở dài. Vậy chính là không cần bọn họ hỗ trợ chăm sóc. Cô Vi Vi âm thầm giờ khóc giờ cười. Chỉ cần ánh mắt này của bọn họ, sợ là ngày nào đó sẽ đi qua trộm bọn nhỏ mất. Thật vất vả, rồi cuộc cũng đưa bọn nhỏ về nhà. Nguyên Mộng đưa Tiểu Nguyên Bảo đi nhà trẻ đã trở về. Làm sao? Bọn họ định ở bên này? Còn không phải sao? Cô Vi Vi thở dài, để con gái đang rầm rì vì đói bụng lên. Nguyên Mộng vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. Bọn họ đều muốn cháu trai cháu gái như vậy. Thế nào còn không nhà ra? Đề cập chuyện em tái hôn. Bọn họ dọn qua đấy cũng tốt, quan tâm mẹ. Bọn họ dọn qua đấy cũng tốt, quan tâm mẹ con bọn họ cũng được. Có lẽ vấn đề muốn quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ, cũng không muốn người mẹ bọn nhỏ là cô. Lúc trước là bọn họ yêu cầu ly hôn, hiện tại muốn chính bọn họ đề nghị. Đều là người muốn mặt mũi, làm sao làm được? Cô Vi Vi cười khẽ. Bà cụ Phó và Phó Thăng Anh có tiếng cố chấp, chuyện này muốn bọn họ mở miệng, sợ là còn phải chờ. Dù sao bọn họ không đồng ý chuyện này, cũng đừng nghĩ đến, bọn nhỏ trở về nhà họ Phó. Nguyên Mộng hầm hừ nói. Huống hồ, người đứng đằng sau kế hoạch này không phải các cô, mà chính là con trai ruột của bọn họ. Hiện tại người sốt ruột tái hôn chính là Phó Hàn Tranh, cho nên trở về muốn lừa dối trường bối như thế nào cũng dựa vào anh hết. Cô Vi Vi nhận lấy sữa bột mà người trông trẻ pha cho Điềm Điềm đang khóc nháo uống trước, để người trông trẻ cho Hữu Hữu uống. Mấy ngày nay chị mang Nguyên Bảo ra ngoài, cẩn thận một chút, đừng để bị lộ. Yên tâm đi em yêu. Nguyên Mộng nói xong không quên chớp mắt với cô, nhưng cơ hội đùa giỡn một phen. Bởi vì có mấy trường bối nhà họ Phó làm hàng xóm, cuộc sống của cô Vi Vi và mấy người ít nhiều cũng có bất tiện. Vì có thể để buổi sáng và buổi chiều Nguyên Mộng đưa đón con trai thuận lợi, buổi sáng và buổi tối cô đều phải đẩy bọn nhỏ đi ra ngoài tản bộ, mà mấy người nhà Phó Thăng Anh đều sẽ đi theo bọn họ. May mà ngày như vậy rằng có đỡ hai ngày, Phó Hàn Tranh liền từ Dubai trở về nước. Lúc anh về nước đã nửa đêm, anh trực tiếp đi đến nhà mới của Hà Chỉ ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Anh vừa vào cửa, Phó Thăng Anh và mọi người cũng không ngủ được, đều đến phòng khách khẩn cấp họp gia đình. Về chuyện bọn nhỏ, rốt cuộc con chuẩn bị làm thế nào? Phó Hàn Tranh bình tĩnh. Đợi sáng con qua đó nói chuyện với cô ấy. Tuy rằng hiện tại anh muốn qua đó nhìn cô và con, nhưng nghĩ đến lúc này cô và con đang nghỉ ngơi, huống hồ anh còn phải ứng phó với bên này, đi sang đó mới hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng đã qua thư ý con bé, có vẻ như bây giờ con bé không muốn có quan hệ với nhà họ Phó. Cháu nói chuyện với con bé cho tốt vào. Bà cụ Phó nhắc nhở. Dù sao còn có tình cũ, anh đi nói chuyện với cô quả thật dễ tiện hơn bọn họ một ít. Vâng. Phó Hàn Tranh không mặn không nhạt lên tiếng. Bà Phó kỳ quái, quan sát con trai lạnh nhạt dị thường, thế nào cũng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Trước kia rõ ràng anh để ý nhất cử nhất động của cô Vi Vi như thế, cho dù sau khi ly hôn bà cũng nhìn ra được anh chưa thực sự buông tay cô Vi Vi. Nhưng mà tại sao sau khi đi Dubai một năm liền thờ ơ với chuyện của cô Vi Vi, thậm chí biết được đối phương sinh hai đứa con cho anh, phản ứng của anh cũng bình thản như vậy. Tất cả chuyện này nhìn qua thì không có gì không đúng, nhưng nghĩ kỹ lại liền cảm thấy khác thường. Lúc trước rõ ràng đều đã biết thân phận của cô Vi Vi, anh cũng không từ bỏ việc cưới cô Vi Vi. Vì sao thời gian một năm ngắn ngủi lại hoàn toàn bỏ xuống được như vậy? thế này không giống anh. Nếu giao cho con xử lý, có phải mọi người nên dọn về rồi không? Phó Hà Tranh nhìn lướt qua mấy trường bối, bọn họ ở bên này nhìn chăm chăm mỗi ngày, đã làm cuộc sống của cô và bọn nhỏ có rất nhiều bất tiện. Phó Thăng Anh nhìn bà phó nhìn bà cụ phó, ai cũng không muốn đi. Tốt xấu gì ở bên này cũng có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái, nếu mà quay về thì không thể nhìn thấy rồi. Chúng ta ở đây cũng không ảnh hưởng gì chứ? Bà phó cười nói. Có. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Bà phó nhìn Phó Thắng Anh và bà cụ phó. Hay là chúng ta trở về đi? Nhưng mà chúng ta trở về, khi nào còn có thể cho chúng ta gặp lại bọn nhỏ? Phó Thắng Anh lo lắng hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ. Con sẽ hết sức tranh thủ, nhưng nếu mọi người ở bên này sẽ không tiện. Bà cụ phó nghe xong cũng lên tiếng. Được, chúng ta trở về. Nhưng đây là ruột thịt của cháu. Dù sao, cháu cũng không thể nhìn người khác làm cha dượng của bọn nhỏ được. Phó Hà Tranh bình tĩnh nhìn mọi người. Dạo này con sẽ ở lại bên này. Lúc có thể cho mấy người gặp bọn trẻ, con sẽ thông báo. Nhanh nhanh vào. Phó Thăng Anh thúc giục. Dạo này chỉ có sáng sớm hoặc chiều tối, thừa dịp bọn họ ra ngoài tàn bộ, mấy người mới có thể nhìn bọn nhỏ. Tốt nhất có thể khuyên được cú Vivi để bọn họ chăm bọn nhỏ vài ngày, có thể ở chung với cháu trai cháu gái nhiều một chút. Con sẽ cố hết sức. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nói. Hết sức cái gì? Nhất định phải làm được. Phó Thăng Anh trầm giọng cảnh cáo. Cái khác ông đều không để ý, nhưng mà chuyện cháu trai cháu gái ông chưa từng khẩn trương đến như vậy. Từ lúc Phó Hàn Tranh trở về đến rạng sáng, từ trên xuống dưới nhà họ Phó đều không ai chợp mắt. Trời đã sáng, Phó Hàn Tranh liền đi qua biệt thự số 7 ấn chuông. Người giúp việc đi tới mở cửa, rồi tiếp tục đi chuẩn bị bữa sáng. Phó Hàn Tranh trực tiếp đi lên phòng ngủ chính. Vừa thấy trên giường không có ai, liền đi sang phòng cho trẻ ở cách vách. Có vẻ như vợ anh mới rời giường, còn chưa kịp rửa mặt thay quần áo, đã tới mặc quần áo cho bọn nhỏ. Để anh làm cho. Anh đến gần, thuần thục tiếp nhận công việc mặc quần áo cho bọn trẻ. Cô Vivi nhìn thấy anh thì ngần người. Yên tâm giao tất cả cho anh. Anh về từ lúc nào thế? Tối hôm qua. Phó Hàn Tranh vừa mặc quần áo cho Hữu Hữu vừa nói. Cô Vivi ngồi một bên thu dọn quần áo cho bọn trẻ. Anh đi gặp bà nội rồi à? Ừ. Phó Hàn Tranh mặc quần áo cho Hữu Hữu xong, cúi người hôn lên trán con trai. Như chúng ta dự đoán, bọn họ rất sốt ruột. Nhưng mà bọn họ luôn ở bên này nhìn chăm chăm cũng không tốt cho lắm. Cô Vivi nói. Hơn nữa, nếu anh đã tới, để bọn họ gặp được anh và cô quá mức thân mật, khẳng định cũng sẽ hoài nghi bọn họ đang diễn kịch. Anh đã bảo bọn họ trở về, lần nữa hẳn là sẽ trở về nhà cũ. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy và sữa bột cho bọn nhỏ. Khi mang vào, thì Phó Hàn Tranh đã mặc quần áo xong cho hai đứa. Cô đặt bình sữa đến miệng hai nhóc con, tự hai đứa cầm bình uống sữa. Hai đôi mắt trong vèo nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh không ngừng. Nói thật, nếu anh không trở lại, em thật sự không ứng phó nổi. Bà cụ phó thực sự cực kỳ nhiệt tình đối với cháu trai cháu gái. Vốn tưởng bọn họ sẽ nói đến quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ, nhưng mà ngày đầu tiên đến đây chỉ thử ý định của cô một chút, liền không đề cập đến nữa. Cũng không có mạnh mẽ muốn vào nhà xem bọn nhỏ, chỉ lựa chọn lúc cô đưa con ra ngoài tản bộ mà tới xem. Đợi thêm ít thời gian nữa thì có thể cho bọn họ gặp bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh nói. Ừm, cũng không phải em không cho bọn họ gặp. Cô Vivi nói. Cô cũng không phản đối trường bối như họ Phó gặp bọn nhỏ. Hiện tại không cho bọn họ gặp cũng là vì kế hoạch tái hôn. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Vất vả cho em rồi, mợ Phó à. Ở vấn đề đối mặt với trường bối như họ Phó, cô vẫn luôn là người chịu ấm ức. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng biểu hiện bất mãn gì với anh cả. Ngược lại vẫn luôn phối hợp với anh, thông cảm cho anh. Tối qua gặp trường bối trong nhà, từ vẻ mặt và lời nói của bọn họ, quả thật bọn họ vô cùng hy vọng bọn nhỏ trở về nhà họ Phó. Chẳng qua bọn họ lại không nói chuyện tái hôn. Tuy rằng không có định ý với cô giống như trước đó, nhưng ít nhiều gì trong lòng vẫn có chút khúc mắc. Cô Vivi xoay người, vươn tay ôm eo anh, ngẩng đầu chất vấn. Rõ ràng anh nói qua một tuần, vì sao lại chậm thế? Tuy rằng chỉ chậm có một ngày. Có chút việc chưa xử lý tốt, chậm trễ thời gian trở về. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ nói. Nhưng mà anh cũng không nói rõ, là bởi vì cô rời đi rồi, anh ở Paris chậm trễ vài ngày, cho nên mới về nước chậm như vậy. Ở Paris chậm trễ vài ngày, tuy rằng không phá hủy được vụ hợp tác kia của nhà họ Cố, nhưng cũng làm bọn họ tổn thất thật lớn. Cuối cùng vẫn đáng giá.